Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Địa Mạch. Đến đây, Xích Lân Giao mới tính ở man hoang thế giới vạn yêu bên trong lập ở chân. Nhưng nó danh tiếng khỏi bệnh vang, cũng khỏi bệnh là thiên sĩ Hắc Long Yêu Vương, Kim Sĩ Yêu Bằng Vương cùng với Thụ Yêu Vương nơi kiêng kỵ. Nhiều lần bị bọn họ đả kích. Hoang sa bụng dần dần náo nhiệt, mặc dù bàn về thực lực, Xích Viêm Sơn nhất tộc cự ly này tam đại yêu vương bá chủ còn kém một khoảng cách, nhưng bởi vì có Lâm Phi truyền thụ mấy tòa đại trận, chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người hòa, cũng không có quá nhiều tổn thất. Sau đó trong một tháng, Xích Lân Giao dựa theo Lâm Phi chỉ thị, một bên vững chắc Xích Viêm Sơn nhất tộc lòng quân, một bên hướng ra ngoài vây khai thác tóm thâu, cùng tam đại yêu vương cũng chính thức đánh 4-5 lần. Giữa lẫn nhau hai phe đều có thắng bại. Xích Viêm Sơn Xích Giao yêu vương cũng dần dần bị lũ yêu cho rằng có thể cùng tam đại yêu vương tranh phong lớn thứ tư yêu vương. Xích Lân Giao đắc chí vừa lòng. Trên người khí thế cũng bộc phát uy nghiêm. Thời gian dài như vậy chinh chiến đi xuống, nó thật sự nuốt vào yêu đan đã không biết có bao nhiêu. Miễn cưỡng đem tu vi chất đến kim đan bát chuyển đỉnh phong. Khoảng cách kim đan cửu không chuyển qua một bước ngắn. Ở chém chết vài đầu yêu vương, ăn mấy viên yêu đan là được đột phá. Cái này ở lúc trước đều là nó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ mỗi ngày đang lúc hiệu lệnh thủ hạ bày yêu bài binh bố trận, diễn luyện Lâm Phi truyền thụ mấy tòa đại trận, trong lòng cũng dần dần sinh ra một cổ xung thiên hào khí. Nhất là có thể cùng tam đại yêu vương tỉ thí, thậm chí có thể chiến thắng bọn họ, khiến cho nó bộc phát tin tưởng chính mình là có thể nhất thống thế giới vạn yêu. Duy nhất tai họa ngầm chính là Lâm Phi. Xích Lân Giao cũng biết mình bây giờ sở được đến hết thảy đều là Lâm Phi tặng cho. Trong lòng phức tạp khó có thể tưởng tượng, một mặt bên ngoài như đại vương, bị vô số yêu chúng đi theo, một mặt còn phải thời thời khắc khắc chú ý Lâm Phi nhu cầu. Vì đó làm trâu làm ngựa, lo lắng mình bây giờ nắm giữ những thứ này cũng sẽ bị đoạt đi. Nó e ngại Lâm Phi cùng phòng bị cùng tồn tại, ở mới bắt đầu thời điểm, sợ hãi lớn hơn hết thảy, theo nó thực lực tăng cường cùng với uy nghiêm gia tăng. Phòng bị cùng yêu hoạn cũng càng ngày càng lớn. Loại này tánh mạng mình thời khắc bị người khác khống chế cảm giác cũng không tốt. Bất quá, đáng được ăn mừng là Lâm Phi ngoại trừ mới bắt đầu thân lâm chiến trường, hướng dẫn một chút, sau đó đều là thả do chính mình xuất chinh. Mà hắn là cả ngày ẩn ở Nhật Viêm Yêu trong cung. Trừ phi mình đoạt mang tới chiến lợi phẩm hoặc là có yêu vương thi thể xin hắn luyện chế thành yêu đan. Này Lâm Phi thậm chí là không ra mặt, là lấy, thiên hạ chỉ biết là Xích Viêm Sơn yêu trong cung có Xích Giao yêu vương. Chưa bao giờ ai biết còn có Lâm Phi một nhân vật như vậy. Lâm Phi thâm cư giản xuất, làm việc khiêm tốn, không vì lũ yêu biết, cũng đang phù hợp Xích Lân Giao tâm ý. Dù sao nó cũng không muốn để những người khác yêu chúng môn biết. Chính mình chẳng qua là Xích Viêm Sơn khôi lỗi, mà không phải là trên mặt nổi cái này uy phong lẫm lẫm, trục lợi thiên hạ Xích Giao yêu vương. Theo Xích Viêm Sơn nhất thống rồi hoang sa một khối này đại lục, thực lực bộc phát hùng hậu, có thể cùng tam đại yêu vương địa vị ngang nhau. Mà Xích Lân Giao thực lực cũng càng mạnh, nó vì mau sớm đạt tới kim đan cửu chuyển tu vi, thường xuyên phát động công kích, rốt cuộc ở một tháng sau đột phá, mãnh liệt yêu lực còn chưa tan đi đi. Sau khi đột phá, Xích Lân Giao do yêu hình hóa thành hình người. Nó người mặc hỏa hồng chiến bào, thân thể cao lớn, dung nhan khí độ đều là một mảnh uy nghiêm. Cảm thụ trong cơ thể lực lượng, Xích Lân Giao dã tâm chưa từng có khổng lồ, thống nhất thế giới vạn yêu, trở thành trong trí cao vô thượng nhất tồn tại. Vốn là mặc dù nó cũng sẽ suy nghĩ một chút, nhưng này cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Nhưng bây giờ, nó cảm giác mình tựa hồ có thể đưa tay đụng chạm. Ta bây giờ thực lực cũng không so với kia tam đại yêu vương kém. Thủ hạ yêu chúng canh là khí thế bừng bừng, Mấy trận pháp lớn diễn hóa gần như tinh diệu. Ai dám ngăn cản đường, là được giết ai. Làm sao không có thể thống ngự vạn yêu. Về phần Lâm Phi, chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao nghĩ đến Lâm Phi. Trên mặt biểu tình mấy lần, hắn cũng không phải là yêu tộc người trong. Sớm muộn cũng phải rời đi nơi này. Hơn nữa bây giờ ta còn cần lấy được hắn trợ giúp. Không thể trở mặt, có hắn ở, có lẽ ta thật có thể nửa bước yêu đế cũng nói không chừng. Chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao tại chính mình trong huyệt động ngồi rất lâu. Hỏa vân cùng yêu lực ngưng tụ ở nó bên người, mang theo dâng trào lực lượng kinh người. Nó tĩnh hạ tâm, đem mình tình cảnh phân tích một lần, muốn trở thành man hoang thế giới vạn yêu chí cao vô thượng tồn tại. Uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Lâm Phi, mà là hoang xa lấy đông tam đại yêu vương. Kia tam đại yêu vương thực lực cũng hùng dày vô cùng. Lại chiếm cứ man hoang vạn yêu giới bên trong giàu có nhất địa phương. Thủ hạ yêu quân vô số, muốn lấy chính mình hiện có sức mạnh đưa chúng nó đánh tan. Cơ bản là không có khả năng. Cùng kỳ tự mình ra tay, chẳng khiêu khích trước bọn họ mấy cái trước giết. Sau đó chính mình cá hồi ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng qua là, như thế nào mới có thể đưa chúng nó khích bác cạnh tranh đấu đây? Xích Lân Giao khẽ nhíu mày. Bây giờ vạn năm thụ yêu vương đối với chính mình coi là kẻ thù cao nhất. Trên căn bản đã tuyệt hợp tác có khả năng, mà ba người kia yêu vương giữa, cũng cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống quan hệ. Khích bác đứng lên ngược lại cũng dễ dàng. Về phần như thế nào khiến chúng nó rơi vào trong tay mình, nhưng là đáng giá suy tính một chút rồi. Một lúc sau, Xích Lân Giao gọi rồi Hỏa Vân Tử, đối với nó đạo, đi đem cái kia ngũ độc băng sát tin tức truyền cho Thụ Yêu Vương cùng với Hắc Long Vương. Nhớ muốn truyền ẩn núp, không nên để cho bọn họ biết lời này là từ chúng ta Xích Viêm Sơn truyền đi. Ngũ độc băng sát địa, mạch, Hỏa Vân Tử sửng sốt một chút. Đây chẳng phải là ngươi muốn dùng để tu bổ yêu đan bảo bối sao? Xích Lân Giao cười, tạm thời lấy ra cho kia hai con đại yêu nhìn một chút mà thôi. Cuối cùng, hết thảy đều là ta. Hỏa Vân Tử nghiêm mặt, chắp tay rời đi. Xích Lân Giao ở động phủ mình chung lại đợi rồi một giờ. Đem còn sót lại yêu đan lực toàn bộ sau khi hấp thu. Này mới rời khỏi rồi động phủ. Nó điểm 5.000 Hỏa Vân yêu. Suy nghĩ một chút, lại từ Hỏa Lân yêu chung chọn lựa 5.000, dùng nó tân hạ luyện chế Hỏa Vân càn khôn tay áo cuốn. Chạy thẳng tới hướng Tây Bắc đi, càng đi Tây Bắc bay đi, càng có thể cảm giác lạnh ý một chút xíu càng sâu. Tin đồn, ở hoang sa thủ phủ Tây Bắc cuối, có vô cùng tuyết sơn liên miên, quanh năm bị cực lạnh bao phủ, tuyết rơi nhiều lã chã. Là tuyết trắng yêu đế cùng với vô số tuyết yêu chỗ ở phương. Cho dù là phổ thông yêu vương đi, cũng sẽ bị tùy tiện đóng băng, khó mà mới đi ra. Chớ nói chi là đặc biệt lấy hỏa hệ tu luyện Xích Viêm Sơn nhất mạch. Cho nên, kia phiến tuyết trắng mênh mang nơi, một mực bị Xích Viêm Sơn yêu chúng gọi là tuyết vực cấm địa. May mà, tuyết yêu nhất tộc không thích tranh đấu, mặc dù cùng hoang sa thủ phủ sát bên. Nhưng chỉ cần cái khác yêu vật không đi quấy rầy bọn họ cũng sẽ không bước ra tuyết vực một bước. Xích Lân Giao bay thẳng đến được rồi hơn ngàn dặm, cho đến bốn phía nhiệt độ giống như rét đậm, trên mặt đất bày khắp tầng tầng băng xương. Lúc này mới dừng lại, nó hướng canh bắc phương nhìn, có thể thấy mơ hồ tuyết trắng đỉnh núi từ trên đường chân trời rút lên. Mang theo mấy phần uy nghiêm cùng thánh khiết, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.